Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 19, Đại Lang Miếu 1. Cái gì gặp? Trần Bách Thông nhìn xem tại trước máy truyền hình phát biểu nói chuyện, Kỳ Đại Xuyên. Không hiểu hỏi, không phải liền là một cái miếu sao? Đại Lang Miếu, có cái này tôn thần chỉ sao? 11 thúc, người thế nào? Cái này miếu có vấn đề sao? Trương Lệ Hoa nhìn ra Trương Thập Nhất sắc mặt trở nên phi thường nghiêm trọng. Lên tiếng dò hỏi, ân, Lệ Hoa, ngươi hẳn là biết chúng ta Thiên Sư giáo Tam Đại Đích truyền A. Trương Thập Nhất con mắt đều muốn treo ở TV bên trên. Cũng không quay đầu lại hỏi, ân, Vân Long, Phong Hổ, Thông Thần Ba Mạch, Trương Lệ Hoa gật gật đầu. Cái này tại Thiên Sư giáo bên trong cũng không phải là bí mật. Phụ thân nàng cũng có nói cho nàng, 500 năm trước, nó chính là đi thông thần một mạch con đường. Trương Thập Nhất ngữ khí trầm thấp nói, nghe nói như thế, Trương Lệ Hoa thần sắc cũng không khỏi ngưng lại, chỉ có Trần Bách Thông, cái gì cũng đều không hiểu, thấy hai người làm trò bí hiểm, thế là há mồm hỏi, cái gì thông thần một mạch, trong TV, Kỳ Đại Xuyên đã kể xong lời nói đến. Cũng tự mình cho đại lang trong miếu cái kia hung thần ác sát tượng thần dâng một nén nhang. Sau đó liền lui xuống tới. Tiếp xuống xuất hiện tại TV hình tượng chính là top 5 top 3 cầm hương vào miếu bách tính. Trương Thập Nhất quay đầu lại. Cao mày nhìn một cái một mặt không quan trọng Trần Bách Thông. Đạo, Long Hổ Sơn Thiên Sư Giáo. Thông thần một mạch, đơn giản đến nói. Chính là dạy người như thế nào tu luyện thành thần. Thành thần, Trần Bách Thông vừa nghe đến cái này từ con mắt liền chiếu lấp lánh. Trong đầu hắn nhất truyền, nụ cười bỉ ổi liền xuất hiện ở trên mặt, nước bọt đều chảy ra. Sau đó bỗng nhiên hướng trên giường bệnh Trương Thập Nhất một quỳ. Lớn tiếng nói, sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ngươi làm gì? Trương Thập Nhất không nói nhìn qua quỳ trên mặt đất Trần Bách Thông. Sư phó. Người không thu ta làm đồ đệ ta liền không nổi. Trần Bách Thông một bộ kiên định dáng vẻ. Ít đến, Trương Thập Nhất cái kia nhìn không ra Trần Bách Thông tiểu tâm tư. Đạo, Thiên Sư giáo đích truyền chỉ truyền thụ cho người Trương gia. Mà lại, muốn tu luyện thành thần con đường không có đơn giản như vậy. Rất khó sao? Nói chuyện đến khó khăn Trần Bách Thông liền trong lòng bồn chồn. Ngước đầu nhìn lên Trương Thập Nhất hỏi. Chỉ có tu luyện tới kim đan cảnh giới tu sĩ, mới có thể cảm giác ứng thiên quy tắc, cô đọng thần đạo phù chiếu. Cái này vẫn chưa xong, thần đạo phù chiếu chỉ là thứ một bước, ngươi còn muốn có đầy đủ chúng sinh tín ngưỡng, dạng này mới không thể tại đăng lâm thần vị về sau. Bị đánh rớt thần đài, đương nhiên, người nếu là dẫm nhầm cứt chó, đạt được người khác cô đọng tốt thần đạo phù chiếu dung hợp mang theo. Hoặc là nhận thượng cấp thần chỉ xá lệnh một bước lên trời lời nói. Lời này coi như ta không nói. Ai, ta cùng ngươi loại người này nói chuyện này để làm gì? Ngươi lại không hiểu những này. Trương Thập Nhất nói xong lời cuối cùng thở dài nói. Trần Bách Thông nghe Trương Thập Nhất nói chuyện. Cũng cảm thấy không có gì tiện nghi có thể kiếm. Thế là bĩu môi, bất động thanh sắc đứng lên. Trương Lệ Hoa ở bên nghe được thần sắc ngưng trọng. Đạo, 11 thúc, người ý là, ai, cái này đại lang thần chính là 500 năm trước cái này bị Trương Thiên Sư phong ấn ác ma cho. Mình lấy thần danh, nó vốn là Trương gia đại lang. Ai, 500 năm trước, nó bị trục xuất sư môn về sau. Liền uy hiếp lương thiện bách tính vì chính mình xây miếu. Lập tượng, không nghĩ tới. 500 năm về sau, nó lại là như thế. Trương Thập Nhất sầu mi khổ kiểm, ngữ khí trầm thấp, nếu như bị nó cùng tượng thần kim thân hợp hai làm một. Một lần nữa đăng lâm thần vị, vậy liền không xong. Lúc này trên TV lại tại phát hình đối dân chúng phỏng vấn. Một cái nữ phóng viên ngăn cản một cái chuẩn bị muốn lên hương nội trợ. Dò hỏi, vị nữ sĩ này. Người cũng là đến bái đại lang thần sao? Nhà kia đình phụ nữ vừa nhìn thấy đài truyền hình ống kính đối nàng. Vuốt dầu cầu thả tóc. Cả người liền mặt mày hớn hở. đối ống kính liều mạng gật đầu. Đúng nha, ta nói cho ngươi, đại lang thần nhưng linh nghiệm, ngươi có thể vì chúng ta giải thích cặn kẽ một chút sao? Nữ phóng viên thuận thế hỏi. Đương nhiên có thể, nội trợ nhìn thoáng qua nùng trang ăn mặc nữ phóng viên. Tới gần nàng thân thể về sau, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Đạo, ta nói cho ngươi, nhà ta con út, cái này mấy ngày luôn khóc. Nhìn cái gì bác sĩ đều vô dụng. Trời vừa tối, kia là khóc đến cái kia tê tâm liệt phế. Cả đêm khóc. Khóc đến ta cái kia đau lòng nha. Về sau nghe người ta nói. Đại lang thần linh nghiệm. Để ta đi tìm đại lang thần người coi miếu mời đại lang thần thần bài cung phụng ở nhà. Thật đúng là đừng nói. Mời đến về sau. Nhà ta con út mỗi đêm đều ngủ say sưa. Cái này đều phải thua lỗ đại lang thần. Không phải sao. Vừa nghe đến đại lang thần thần miếu xây thành. Ta liền chạy tới cho đại lang thần thượng hương. Khẩn cầu đại lang thần phù hộ chúng ta cả nhà an khang. Nha. Nữ phóng viên thói quen cười một tiếng. Lại hỏi. Vị nữ sĩ này. Ngươi ở tại phụ cận. Đúng a đúng a. Vừa rồi nghe ngươi nói. Ngươi là nghe người khác nói đại lang thần linh nghiệm. Có thể hỏi hạ là ai nói cho ngươi sao? Nữ phóng viên hỏi. Đương nhiên có thể. Đây cũng không phải là cái bí mật. Chúng ta thôn người đều biết. Là hạ nhị tỷ. Hạ nhị tỷ. Đúng a đúng a. Hạ nhị tỷ nhà nàng tiểu hài chúng ta. Không hiểu thấu trong nhà hôn mê bất tỉnh. Mời bác sĩ nhìn cũng không có cách. Nói đã thành người thực vật. May mắn lúc này du lịch người coi miếu xuất hiện. Đối hạ nhị tỷ nói nàng nhi tử là chúng ta. Mất hồn. Thi pháp giúp hạ nhị tỷ đem tiểu hài tử hôn tìm trở về. Tiểu hài tử lại tỉnh lại. Hạ nhị tỷ muốn lấy tiền báo đáp du lịch người coi miếu. Kết quả du lịch người coi miếu phân hào không thu. Chỉ nói là muốn cảm tạ. Liền cảm tạ đại lang thần tốt. Hắn hết thảy bản sự đều là đại lang thần ban cho. Thế là hạ nhị tỷ nhà liền cung phụng đại lang thần thần vị. Đúng rồi, du lịch người coi miếu còn nói hiện tại thiên địa phản phục. Âm thịnh dương suy, cho nên sẽ có rất nhiều tà linh ra giết hại thế nhân. Để chúng ta cẩn thận, khó trách chúng ta làng đoạn thời gian kia luôn phát sinh chuyện kỳ quái. À chuyện gì xảy ra? Nữ phóng viên lập tức tới hiếu kỳ, cũng không có việc lớn gì. Chính là tivi không hiểu mở ra, hoặc là không có tín hiệu, qua đời lão nhân thường ngồi lấy cái ghế sẽ tự động giao. Cửa phòng đột nhiên liền đóng lại, còn có ban đêm đi ngủ luôn xuất hiện không hiểu thấu thanh âm. Còn có người nửa đêm cả nhà đều ngủ đến trên sàn nhà đi. Chấm ngoặc kép, cái gia đình này phụ nữ dương dương sái sái nói. Vậy thật đúng là... Trên thế giới luôn có một chút khoa học tạm thời không giải thích được sự tình. Đúng, các ngươi không báo cảnh sao? Nữ phóng viên nghe trong lòng có chút thấm hoảng hốt, nụ cười trên mặt cũng có chút cương. Báo cảnh hữu dụng không? Chúng ta bây giờ trong làng rất nhiều người mời đại lang thần thần vị ở nhà. Liền một chút sự tình đều không có. Nội trợ đắc ý nói. Còn trái lại thuyết phục nữ phóng viên. Vị cô nương này. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể mời đại lang thần ở nhà cung phụng. Nói không chừng tình yêu sự nghiệp xong bội thu a. Ha ha, ta nhìn lại đi. Nữ phóng viên cười ha hả. Nội trợ còn có chút không buông tha. Thật, cô nương, đại lang thần rất linh nghiệm. Ngươi xem người ta cầu nghị viên. Còn không phải bởi vì đại lang thần linh nghiệm. Cho nên bỏ ra nhiều tiền mua cụ miếu trong đêm cải tạo thành đại lang thần thánh cư. Còn chuyên tới cắt băng. Người nói người ta đại lang thần nếu là không linh nghiệm. Cầu nghị viên tinh minh như vậy người. Hắn sẽ làm ra loại chuyện này sao? Nữ phóng viên ngượng ngùng không nói gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.